Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà tôi thuận miệng nói, ngày hôm sau, món ăn này đã được bưng lên bàn Trình Dục Bạch nghỉ nửa ngày cuối tuần, liền nấu cơm cho tôi trên bàn cơm. Tôi và cha cầm bát cơm ăn đến hài lòng mỹ mãn, Trình Dục Bạch cũng không động đũa. Anh có cái mũi chó, không quen ăn đồ sông, luôn cảm thấy người có mùi bùn, nhưng thấy chúng tôi ăn thoải mái, tâm tình anh cũng rất tốt. Đổi đôi đũa, anh chậm rãi xử lý cá trong đĩa, lại gắp thịt cá đã cạo xong vào trong bát của tôi và cha, động tác trên tay là vô cùng cẩn thận kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời, không khí trên bàn cơm hòa hợp không thôi. Chia cá ăn, Trình Dục Bạch đổi lại đôi đũa cũ, chậm rãi đưa một miếng cơm vào miệng mình, nhai vài cái, anh nuốt xuống, thản nhiên nói. Đồ ăn bên ngoài có ngon hơn nữa, rốt cuộc cũng không hợp khẩu vị bằng đồ ăn trong nhà. Cha nói có đúng không? Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn vừa dứt lời, cha liền sặc một cái. Mơ hồ đối phó hai tiếng, cha vội vàng cúi đầu và cơm, thiếu điều muốn chôn cả khuôn mặt mình trong bát cơm. Tôi nhất thời ngây thơ, không hiểu người khác nói gì. Nghe Trình Dục Bạch nói như vậy, sự chán ghét đối với xiên nướng của tôi lập tức nổi lên trong lòng, vội vàng gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, đồ ăn bên ngoài không ngon chút nào, quá dễ chán. Cha tôi càng vùi đầu vào cơm, Trình Dục Bạch liếc tôi một cái, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống người tôi, lời nói lại nặng như ngàn cân. Không ngờ Mạn Mạn cũng biết đồ ăn bên ngoài thật không ngon, dễ ngấy. Sao, em đã ăn rồi hả? Vẻ mặt tôi khựng lại, sau khi nhìn nhau 2 giây, tôi nâng bát cơm lên, vùi đầu điên cuồng ăn cơm. Trình Dục Bạch không nói nữa. Bữa cơm hôm nay, anh ăn cũng không nhiều, tôi và cha lại ăn vô cùng no. Cái bát trong tay này không dám đặt xuống, căn bản không dám thả ra. Mười sau khi ở nhà với tôi 1 tuần, cha lại ra ngoài kiếm tiền. Nơi chúng tôi ở là một thành phố nhỏ, gần cuối năm, người làm việc bên ngoài đều trở về nhà, trên đường thoáng cái trở nên chật chội. Người càng nhiều, nhu cầu cũng càng nhiều, hơn nữa sắp sang năm mới, việc làm ăn của các ngành các nghề đều trở nên càng ngày càng tốt, nhất là làm ăn, mặc, ở, đi lại, nói không chút khoa trương, ngay cả trẻ con giúp việc trong nhà cũng bận rộn đến chân không chạm đất. Tôi cũng muốn giúp đỡ cho cha, đáng tiếc chiếc xe 3 bánh của cha quá nhỏ, chứa thêm tôi sẽ phải bỏ đi rất nhiều hàng hóa, ông cũng sợ tôi bị lạnh, thế nào cũng không cho tôi đi theo. Cũng may hiện tại hàng bán chạy, mỗi ngày cha đều về nhà rất sớm. Nghĩ như vậy, trong nhà cũng chỉ có Trình Dục Bạch là thảm nhất. Trung học phổ thông nghỉ rất muộn, trước lễ mừng năm mới 10 ngày mới được nghỉ đông. Tới gần cuối kỳ, Trình Dục Bạch rõ ràng trở nên bận rộn. Nhưng dù bận rộn đến thế, anh vẫn không quên tranh thủ lúc rảnh rỗi, xé đáp án bài tập nghỉ đông của tôi. Nhưng tôi thông minh mà, nên tôi tự nhiên biết cách giảm gánh nặng cho mình. Cuối mỗi đề toán có câu hỏi, bạn nhỏ, còn vấn đề gì nữa không? Hãy nêu ra và cố gắng giải quyết nó. Tôi liền trực tiếp viết, không còn vấn đề gì nữa. Còn về đề ngữ văn, tôi càng làm ngắn gọn và chặt chẽ, tuyệt đối không viết thêm 1 chữ. Trình Dục Bạch xé đáp án thì có thể thế nào? Căn bản không làm khó được tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất làm bài tăng lên rất nhiều, tâm tình của tôi vô cùng tốt. Chỉ là biểu cảm lúc Trình Dục Bạch kiểm tra bài tập không quá tốt. Nhìn thấy mấy chữ to trên giấy, anh trầm mặc. Tôi nhìn anh, vẻ mặt vô tội. Mạn Mạn, Trình Dục Bạch xoa mày, không biết nói cái gì cho phải. Mỗi ngày em chỉ làm 2 trang ngữ văn 2 trang toán học, để lại nhiều chỗ trống như vậy, là muốn xây nhà cho anh sao? Tôi buông tay, nhưng em thật sự là không có vấn đề gì cả. Lời này nói có lý có căn cứ, trong khoảng thời gian ngắn. Anh lại không nói gì phản bác. Nhưng việc để chống nhiều đề lớn như vậy là quá đáng. UHIEP là tuyệt đối không thể, cho nên Trình Dục Bạch lựa chọn dụ dỗ. Anh hứa, nếu như trước khi anh nghỉ tôi có thể bổ sung xong những đề lớn này, lễ mừng năm mới anh sẽ dẫn tôi đi đốt pháo hoa, đi hội chùa, sẽ mua cho tôi kẹo hồ lô ngọt ngào. Tôi nghe được ánh mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Những đề này đối với tôi mà nói cũng không khó. Trên thực tế, tôi chỉ tốn 1 ngày rưỡi, liền bổ sung xong chúng, thời gian kế tiếp, tôi đều dùng để trông mong Trình Dục nghỉ đông, trông mong anh nghỉ xong, tôi lại tiếp tục hy vọng lễ mừng năm mới. Chờ mãi, đêm 30 cuối cùng cũng tới, cha mua cho mẹ rất nhiều tiền giấy nến thơm, đưa tôi và Trình Dục Bạch, cả tivi về thôn. Trong nhà cũ sạch sẽ, nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Bình thường lúc cha bận rộn không về thành phố, sẽ ở chỗ này, mẹ chôn ở sau nhà, bà ở đây, cha mới cảm thấy an tâm. Bữa cơm tất niên năm nay vẫn chỉ có 3 người chúng tôi, rất ít người, nhưng cha vẫn làm một bàn thức ăn lớn. Sau khi cơm nước xong, chúng tôi nằm ở trên giường, vừa xem xuân vãn vừa đón giao thừa. Tôi xem đến nhập thần, thiếu điều chui luôn vào tivi. Cha vui vẻ hớn hở bóc kẹo và cho tôi ăn hạt dưa. Dù sao lễ mừng năm mới, một năm chỉ có một ngày, Trình Dục Bạch cũng không lải nhải bảo tôi ăn ít kẹo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoài cửa sổ có tuyết rơi. Nhà nhà đèn đuốc sáng ngời, kim đồng hồ rốt cuộc cũng điểm 12 giờ. Tôi ngậm một viên kẹo sữa thỏ trắng, nghe tiếng pháo ngoài cửa sổ náo nhiệt vang lên. Trên tivi, tiếng chuông không giờ vang lên, tôi và cha không hẹn mà cùng nhìn về phía di ảnh trên tường. Đây là mùa xuân âm lịch năm 1995, năm thứ 6 mẹ ra đi. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhưng bây giờ tôi đã lớn lên, giả sử con người có luân hồi, tôi lúc đó nên gọi tôi bây giờ một tiếng chi. Năm mới lại đến, nhưng tôi và cha vẫn sẽ luôn luôn nhớ mẹ, nhớ mẹ. Mạn Mạn, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Cách chương.